Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337: Saiki trả lời. Chương 54: Saiki trả lời. Trương Hằng không để ý mị ma tiểu thư có chút ánh mắt nghi hoặc. Hỏi tiếp: Ta muốn biết nếu như một người đứng trước bị một cái khác linh hồn chiếm cứ thân thể tình huống, có biện pháp nào phản kích sao? Trước người cũng đã nói a, như thần hàng mục tiêu nhất định phải lựa chọn thành tín nhất tín đồ. Bởi vì nếu như nguyên linh hồn dâng lên lòng kháng cự, thần hàng sẽ rất khó tiến hành tiếp. Không sai, thần hàng là rất dễ dàng bị đánh gãy. Bởi vì lựa chọn thần hàng, thần minh đại đa số cũng không muốn thương tổn mình ở nhân gian người. Phát ngôn, bản thân cũng chỉ là tạm mượn thân thể của đối phương dùng một lát. Nhưng là nếu quả như thật giống ngươi nói loại tình huống kia, một cái linh hồn trực tiếp nuốt mất một cái khác, như vậy thần minh một phương chắc hẳn cũng sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Saiki cảm giác được chủ đề tựa hồ chính hướng một cái có chút làm người bất an phương hướng phát triển. Bất quá đã đáp ứng Trương Hằng sẽ hỏi gì đáp nấy. Vị này linh hồn chi thần vẫn là tại tận cố gắng của mình trả lời người nào đó vấn đề. Nàng nghĩ tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường, phàm nhân linh hồn là yếu nhược tại thần minh. Nếu như thần hàng quá trình bên trong thần minh thật không có hảo ý, đối với thỉnh thần người là vô cùng nguy hiểm, nhưng có phải thế không nhất định sẽ thua. Ngươi là người chơi khả năng cũng biết trò chơi đạo cụ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là đích thật là tồn tại có một ít có thể giúp một tay phòng ngự công kích linh hồn loại trò chơi đạo cụ. Trừ cái đó ra, cái này cùng bản thân ngươi tinh thần cường đại hay không cũng có quan hệ rất lớn. Có rất nhiều nhân loại linh hồn độ mềm và dai cũng không so thần minh kém. Tại những cái kia anh hùng trường ca bên trong, không thiếu có nhân loại hoàn thành thần minh không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm, vẫn là ta trước đó nói câu nói kia. Thân thể của ngươi mới là ngươi ỷ trượng lớn nhất, bởi vì nó cũng không chỉ là vật chứa đơn giản như vậy. Cùng linh hồn của ngươi ở giữa là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà một cái ngoại lai linh hồn cũng không có mối liên hệ này. Saiki thanh âm hoàn toàn như trước, đây ôn nhu, mà lại lời của nàng cũng tương tự có thể cho người lấy an ủi. Chí ít mị ma tiểu thư sắc mặt thong thả không ít. Nàng đã từ đó Trương Hằng vấn đề bên trong ẩn đoán được cái sau khả năng gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà nàng một bên Trương Hằng giờ phút này trên mặt thần sắc lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là lần này Trương Hằng đang nghe Saiki đáp án sau trầm mặc thời gian lại là phá lệ dài. Cuối cùng mới hỏi nói, nếu như thân thể là đối mặt đây này. Saiki lần này là thật giật mình, há to miệng, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Sau một lúc lâu liền xem như lấy nàng tốt tính vậy mà cũng có chút tức giận. Ngươi vấn đề này là cố ý biên ra làm khó dễ ta sao? Phàm nhân làm sao có thể chiếm cứ thần minh thân thể? Như vậy nếu như thần minh linh hồn giáng lâm, không, phải nói là quay về thân thể, kia phàm nhân làm sao cũng không thể ngăn trở, cũng không có lý do đi ngăn cản a, thật có lỗi. Khả năng ta chưa nói rõ ràng, nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không biết thân thể đến cùng là thuộc về ai. Trương Hằng nói, ngươi biết thay máu sao? Saiki nghe được hai chữ này thần sắc khẽ biến. Đây là ai nói cho ngươi? Một cái mới quen bằng hữu. Giả thiết dạng này một loại tình huống, một người bình thường bị cái nào đó thần minh hoàn thành thay máu. Về sau cái này thần minh nếu như còn muốn chiếm cứ cỗ thân thể này, kia còn có biện pháp nào ngăn cản sao? Saiki ổn định lại tâm thần, nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt cũng càng thêm phức tạp. Bất quá vẫn là mở miệng nói, ta không biết ngươi tại sao muốn giả thiết loại tình huống này. Thay máu cần song phương đều đồng ý mới có thể tiến hành. mà lại là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đối với song phương mà nói đều là dạng này, bởi vì thay máu quá trình bên trong, phàm nhân huyết dịch cũng sẽ chảy đến thần minh thân thể, tiến tới làm bẩn thần minh nguyên bản thuần túy huyết dịch. Mà lại một khi thay máu hoàn thành, làm thần minh một phương cũng sẽ mất đi một phần lực lượng. Nhưng là nếu như cái này thần minh một phương muốn chiếm cứ phàm nhân thân thể có phải hay không cũng càng dễ dàng. Sai Kỳ gật đầu, không sai, thay máu một khi hoàn thành, nguyên bản cỗ kia phàm nhân thân thể theo một ý nghĩa nào đó, chẳng khác gì là thần khu, coi như không có thần minh nguyên bản thân thể mạnh như vậy, nhưng là cũng sẽ kế thừa nguyên bản đến từ thần minh một phần lực lượng. Lúc này nếu như thần minh muốn xê ướp đoạt cỗ thân thể này đương nhiên cũng sẽ lại càng dễ. Bởi vì cỗ thân thể này cũng cùng linh hồn của hắn có liên hệ. Có biện pháp chặt đứt mối liên hệ. Này sao? Trương Hằng hỏi. Không có cách nào. Ta nghe nói tun cây có thể ngăn cách siêu sức mạnh tự nhiên. Không sai. Nhưng là coi như tun cây cũng không cách nào ngăn cách từ huyết dịch mà tự nhiên sinh ra liên hệ. Tựa như nếu như ngươi nắm tay bỏ vào tun cây trong hộp, nó cũng vẫn là tay của ngươi đồng dạng. Vậy cái này thời điểm nguyên thân thể linh hồn còn có thể chiến thắng thần minh linh hồn sao? Không có bất kỳ cái gì khả năng. Sai Kỳ không chút do dự nói. Đừng nói giỡn. Ta nói qua nguyên linh hồn so với ngoại lai linh hồn ưu thế lớn nhất liền là cùng thân thể liên hệ. Nếu như ngay cả cái này một chút ưu thế đều không có, đâu còn làm sao tranh? Cho nên chỉ còn lại một con đường, liền là đổi lại máu đúng không? Trương Hằng bình tĩnh nói, hôm nay hắn hỏi Sai Kỳ những vấn đề này, một phần trong đó Nyarlathotep đã trả lời qua một lần, mà một bộ phận khác Isis cũng trả lời qua, hiện tại chỉ là đến Sai Kỳ nơi này lại xác minh một lần. Bởi vậy nghe được đối phương đáp án, Trương Hằng cũng chưa nói tới nhiều ngoài ý muốn. Ngược lại là một bên mị ma tiểu thư tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhịn không được mắt nhìn bên người Trương Hằng, mà Sai Kỳ lột mèo cái tay kia cũng ngừng tại trong giữa không trung. Ta nói, thay máu quá nguy hiểm, không có thần minh sẽ nguyện ý làm như thế, vẻn vẹn vì cứu một phàm nhân, mà lại xác suất thành công cũng không cao, trừ phi là bất mãn 3 tuổi tròn hài nhi. Nếu không coi như tất cả mọi thứ đều thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, có thể có 3 thành xác suất thành công liền đỉnh thiên. Mà nếu như không thành công, thần minh một phương sẽ bị thương nặng, mà phàm nhân thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thay máu hoàn toàn chính xác hữu hiệu, đúng không? Trương Hằng không để ý Sai Kỳ trong lời nói đe dọa chi ý, chỉ là hỏi tiếp. Vâng. Sai Kỳ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không miễn cưỡng nói. Tạ ơn, vấn đề của ta hỏi xong. Trương Hằng đột nhiên nói, lại là rốt cục không lại từng bước ép sát. Sai Kỳ nghe vậy tựa hồ cũng thở phào một hơi, trên mặt một lần nữa tách ra tiếu dung. Nàng mặc dù là linh hồn chi thần, nhưng là so với trên người thần trước, nàng kỳ thật vẫn là càng ưa thích tâm sự quần áo dày cùng túi sách, hoặc là dứt khoát liền trong phòng làm việc một bên mò cá một bên lột mèo. Nhất là trước mắt cái này tên là Mã Nguy nam nhân hỏi cũng đều là một chút để nàng cảm thấy không thiết thực cực đoan vấn đề. Trên thực tế Sai Kỳ căn bản nghĩ không ra thế gian này sẽ có cái nào thần minh nguyện ý cùng phàm nhân thay máu. Loại chuyện này vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong, căn bản không có mấy người thực tiễn qua, coi như biết đáp án cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù trước đó vấn đáp gây có chút không thoải mái, nhưng Sai Kỳ theo lễ phép cùng giáo dưỡng vẫn là khách khí mời Trương Hằng cùng mị ma tiểu thư cùng một chỗ ăn cơm trưa. Bất quá Trương Hằng còn chưa mở miệng từ chối nhã nhặn, sau một khắc bên ngoài phòng làm việc lại là bỗng nhiên truyền đến một chuỗi có chút bối rối tiếng bước chân. Hết chương.